Đại ca xã hội đen cầm thú tinh khiết, chương 64, giả bộ không thấy, góc truyện audio.com. Hôm sau, cô gái kéo dương hành lý đơn giản đứng ở ngoài cửa lớn nhà họ Lạc. Trong lúc chờ đợi, cẩn thận liếc nhìn bản đồ, không nhìn không biết, không ngờ thành Vatican nhỏ bé này vẫn rất nổi tiếng, nơi trú đóng nhà thờ lớn nhất thế giới. Đáng quý hơn chính là tiểu vương quốc này còn nằm trong lòng thành phố Roma của Ý, nước Ý to lớn thế nào chịu được. Cho rằng Đài Loan cách rất xa đại lục, thậm chí nghĩ đến biện pháp thu phục, làm sao dễ dàng tha thứ cho một nước ở trong nước khác xây dựng một quốc gia. Không phải là trụ sở chính của Thiên Chúa giáo sao? Lạc Phiêm Hành biết tiếng Ý không? Cô không biết, tự nhiên hy vọng anh cũng không biết. Dễ xử lý chuyện chứ sao? Giáo đường lớn nhất thế giới, rất đồ sộ sao, nuốt nước miếng, còn sống có thể đi được loại địa phương này, chết cũng không tiếc, hết cách rồi, cả đời không có ra khỏi nhà đi xa, có thể không giống cắn phải thuốc lắc sao, đại ca, thật không để cho chúng tôi đi theo sao, như vậy không tốt đâu, Hàn Dục và Khâu Hạo Vũ hốt hoảng hỏi tới, quá nguy hiểm, mặc dù Trình Thất không ra tay với anh. Nhưng khó tránh khỏi người có lòng nổi lên ý xấu xa. Hơn nữa cho tới bây giờ đại ca cũng không một thân một mình trốn đi. Anh làm sao biết quay trở về? Lạc Phiêm Hành càng nghe, sắc mặt càng đen, xuống xe nói, tất cả đi xuống, với người bên ngoài thì nói tôi bị cảm mạo phong hàn. Phải tĩnh dưỡng một thời gian, không cho từ chối ra lệnh, thậm chí đem bông tai. Máy trợ thính, một loạt thiết bị trợ giúp toàn bộ bỏ đi, lấy ra một cái kính bảo hộ màu đen đeo lên xong. Lúc này mới can đảm bước đi về phía cô gái. Anh làm cái gì, mang đồ chơi kia, còn thấy được sao? Người đàn ông mím chặt môi mỏng, không kiên nhẫn nói, đêm qua mắt bị ánh sáng quá mạnh kích thích. Bác sĩ nói ít nhất không được nhìn ánh sáng, cho dù tháo xuống lúc này cũng không nhìn thấy gì. Khoảng mấy ngày nữa là có thể tốt. Trình bang chủ, chúng ta đi như thế nào? Giang hai tay ra, lúc này cả người anh đơn giản. Trừ giấy tờ và tiền bạc, không có gì cả. Khâu Hạo Vũ cầm lấy một túi hành lý kín đáo đưa cho Trình Thất. Kê vào lỗ tai cảnh cáo nói. Ít giở trò, nếu không sẽ cho cô đẹp mắt. Ồ, Trình Thất liếc một cái. Yên tâm, tôi còn không dám đắc tội với lãnh đạo tương lai. Tất cả đều đã sắp xếp xong. Đến đó rồi, tôi sẽ mua cho anh ấy chiếc thẻ nội địa. Không cần, điện thoại di động của đại ca kết nối toàn thế giới. Khâu Hạo Vũ giống nhìn một cô gái nào đó ngu ngốc. Không có kiến thức, kết nối toàn thế giới. Vậy phải làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào? Phải dùng mã số của Lạc Phiêm Hành. Như vậy thủ trưởng La mới có thể tin tưởng. Quên đi, vấn đề này, đến lúc đó rồi nói. Đeo ba lô xong, kéo dương hành lý dắt tay của người đàn ông. Đi theo bước chân của tôi. Làm sao mắt bị thương cho được? Rõ ràng cố ý tăng thêm công việc của cô không phải sao? Cô mới không tin anh nhìn không thấy. Dĩ nhiên, dưới tình huống mang bịt mắt, quả thật không nhìn thấy. Trong một tích tắc Lạc Phiêm Hành bị nắm tay. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Có mừng như điên, khẩn trương, lo lắng, kể từ sau khi bị mù, lần đầu rời xa bọn thủ hạ, cuộc hành trình này, anh thật đi được hết sao? Trên đường có thể xảy ra chuyện gì hay không? Đủ loại suy nghĩ không tự tin vẫn không bù được cảm giác vui sướng muốn rời xa nhà tù. Đợi đến khi chiếc xe kia hất bụi rời đi, Hàn Dục mới nói, có được không, để anh ấy đi thôi. Khâu Hạo Vũ mơ hồ không rõ gật đầu, lúc này nhất định đại ca rất kích động chứ. Hạo Vũ hiểu anh, giống như một con chim ngày ngày ở trong tù, cả ngày nhìn thế giới đầy màu sắc bên ngoài, nhưng không cách nào tự do tung bay. Rốt cuộc có một ngày có thể bay lượn, trong lòng không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế được. Hy vọng Trình Thất có thể thật sự mang tới cho anh vui vẻ. Trong mơ hồ đã có thể kết luận. Đại ca yêu cô gái này rồi, yêu đến mức không cách nào tự kềm chế, yêu đến mức lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, yêu đến mức nguyện ý đi cùng cô. Như vậy Trình Thất thì sao? Cô ấy yêu đại ca không? Chỉ là trên đời này có bao nhiêu cô gái không yêu thích đại ca? Ở bên trong xe, Lạc Phiêm Hành giống như đại gia ôm ngực nhắm mắt nghỉ ngơi. Trình Thất vừa lái xe vừa ríu rít giảng dài. Anh biết không, thành Vatican là thiên đường cách Thượng Đế rất gần. Tôi nghĩ linh hồn Chúa Giê-xu nhất định ở bên trong. Hơn nữa điều này có thể có ý nghĩa. Giáo hoàng cầm quyền, có bao nhiêu tín đồ cơ đốc giáo cả đời mà không đi đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta may mắn đã tu luyện ba đời. Hoàn toàn quên người đàn ông bên cạnh. Đừng nói là tòa thành Vatican. Bất kỳ nơi nào mà người khác không thể đi. Chỉ cần anh không mở miệng. Dù chỉ là một câu nói. Đáng tiếc, bây giờ tôi nhìn không thấy gì. Trình Thất thầm nghĩ, tôi thấy là được rồi. Anh không nhìn thấy là hay nhất đấy. Vẫn an ủi, tôi cũng không phải là chưa từng thấy anh không thấy gì. Anh yên tâm, sẽ để cho anh giống như lạc vào thế giới kỳ lạ. Có tôi ở đây, không cần lo lắng, chẳng lẽ thật không nhìn thấy? Ai, xem ra phải mang thêm mấy bình nước. Lạc Phiêm Hành bật cười. Cuối cùng gật đầu một cái. Đúng vậy à, cô cũng không phải chưa từng thấy qua. Hiện tại đến đâu rồi? Sắp đến sân bay rồi. Chúng ta đi chuyến bay tốc hành. Vé máy bay tôi đã mua xong rồi. Lạc Nhị gia, anh phải tin tưởng năng lực xử lý công việc của tôi. Khách sạn bên kia tôi cũng đặt xong. Chờ hưởng phúc đi, áp lực như núi A, hiện tại khác nào mang theo một người mù. Không phải là chơi hai ngày sao? Liếc trộm quần áo của người đàn ông một cái. Đoán không sai, hẳn là giấu ở trong túi áo lót. Hừ hừ, vật nhỏ, không bao lâu nữa sẽ đến trong tay chị. Ở trong khoang máy bay hạng nhất, Trình Thất tùy tiện bắt chéo chân. Nhìn chung quanh, đây chính là máy bay. Khi còn bé luôn nhìn những thứ kia xuyên qua trong tầng mây. Từ trước mắt từng điểm xẹt qua. Kéo ra cái đuôi thật dài. Cô luôn suy nghĩ, người ở bên trong muốn đi đến nơi nào. Các loại ước ao ghen tị. Lúc này nói không phấn chấn là giả. Lạc Phiêm Hành nhận thấy được một loạt động tác rất nhỏ của cô gái. Lần đầu tiên, như vậy đợi có trò hay để xem rồi. Này, này này người người đàn ông kia. Nhìn kỹ xem, tại sao vẫn bịt mắt. Tôi cũng đang tự hỏi đây. Trình Thất thấy nữ tiếp viên hàng không nhìn người đàn ông giống như con sói nhìn thấy con mồi. Loại cảm giác này đã không phải là lần đầu tiên. Trong lòng vô cùng đè nén. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy đàn ông à, hung hăng ném cho người đàn ông ánh mắt xem thường. Tại sao không có người nào nhìn cô chằm chằm, không tự chủ bật thốt lên. Một đám mê trai, Lạc Phiêm Hành nhíu mày. Bốn chữ này giống như bà lão ăn phải giấm chua. Cố ý tốt bụng nói với đám tiếp viên. Các người nói cái này sao? Chỉ băng bịt mắt. Gần đây mắt có chút đau. Vẫn còn ở giai đoạn trị liệu. Trình Thất thấy người đàn ông kiên nhẫn giải thích. Cười rất nhiệt tình như thế. Chỉ là dáng dấp của mấy nữ tiếp viên hàng không cũng không tồi. Đàn ông vẫn là đàn ông. Không chống cự nổi đồ đồng phục hấp dẫn nữ tiếp viên hàng không. Mỗi lần nói chuyện với nữ tiếp viên hàng không. Người đàn ông bên cạnh cũng thèm nhỏ dãi. Không ngờ này lão đại của Long Hổ cũng chỉ là người phàm tục mà thôi. Có muốn để lại số điện thoại hay không? Trình Thất nhẹ giọng hỏi. Lạc Phiêm Hành kéo môi. Miệng đầy răng trắng tinh nhìn không sót một cái gì. Có thể thấy được lúc này rất vui vẻ. Cái này có thể được. Cúi đầu rút ra bút ngòi vàng. Cầm lấy tờ giấy sau lưng giả vờ muốn viết xuống dãy số. Tên khốn kiếp này, cô đứng đầu một bang làm người phục vụ cho anh, lại còn tới làm trái lại. Lạnh lùng nói, vậy anh đi cùng các cô ấy là được rồi. Đi cùng tôi làm gì? Trừng mắt liếc, nhìn phía ngoài cửa sổ. Trượt lâu như vậy, tại sao vẫn không bay? Chợt đôi tay bắt được hai bên tay vịn, tốc độ trở nên càng ngày nhanh. Trong lúc thân máy bay bay lên không trong nháy mắt. Hai mắt nhắm chặt, cảm thấy một bàn tay to bao trùm mờ u bàn tay mình. Vẫn cắn chặt hàm răng. Lạc Phiêm Hành nghĩ tới cô gái hoảng sợ. Chỉ là không ngờ hoảng sợ như vậy. Nhưng người kéo vào trong ngực. An ủi, không phải sợ, máy bay đều như vậy. Chờ một chút sẽ hết ngay. Thấy cô gái nghiêng đầu. Chỉ có thể đầu hàng trước. Cánh môi như có như không đụng vào khuyên tai. Đầu độc nói, trong lòng tôi. Cô vĩnh viễn đẹp nhất, anh bệnh thần kinh hả? Nói hoang đường chuyện gì thế? Đẩy ra, sửa sang lại quần áo. Máy bay đều như vậy sao? Con tưởng rằng mới vừa rồi sắp xảy ra tai nạn. Sau khi điều chỉnh tốt tư thế, mới buồn bực cau mày. Tại sao vô duyên vô cớ nói ra lời này? Đẹp nhất, rõ ràng rất xấu xí có được hay không? Trước kia cô cũng cảm giác mình rất xinh đẹp. Sau khi tất cả mọi người bác bỏ, cô không thể không tin tưởng. Thật ra vóc dáng cũng bình thường. Cách chương.